Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được. Bên đường có chiếc taxi vắng khách dừng lại, Diệp Tư vẫy tay chào rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Hoắc Trường Uyên, anh ấy còn dừng bước, lặng lặng nhìn Hoắc Trường Uyên mấy giây. Những ý tứ sâu xa bên trong chỉ có hai người họ mới hiểu. Diệp Tư giơ tay vỗ vai anh, nói một câu mà chỉ có họ nghe thấy. Anh thắng rồi. Chiếc taxi nhanh chóng lao vút đi, khuất dạng. Hoắc Trường Uyên giúp cô mở cửa ghế lái phụ, giống như ban nãy sắp xếp cho con trai. Anh khoác vai cô kéo cô ngồi vào ghế, sau đó tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô. Khi anh đứng dậy, Lâm Uyển Bạch níu lấy cánh tay anh. Ban nãy Diệp Tư nói gì với anh vậy? Nói gì chứ? Hoắc Trường Uyên nhướng mày hỏi ngược lại. Có điều trong ánh mắt anh thoáng qua chút đắc ý. Lâm Uyển Bạch nhíu mày. Ban nãy em thấy anh ấy vỗ vai anh, hình như có gì, có nói gì đó mà. Em nhìn nhầm rồi. Hoắc Trường Uyên mặt không đổi sắc. Lâm Uyển Bạch ngờ vực, tưởng mắt cô kém chắc, rõ ràng cô nhìn thấy Diệp Tư mấp máy môi. Hoắc Trường Uyên đóng cửa xe lại, tự mình vòng sang bên cạnh, ngồi vào ghế lái, lái xe rời khỏi bể bơi. Lâm Uyển Bạch thấy anh không có ý muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cũng không tiện hỏi thêm. Vì vốn dĩ đã lên kế hoạch ra ngoài ăn cơm, thím Lý ở nhà cũng không chuẩn bị, thế nên sau khi Diệp Tư đi rồi, ngược lại chỉ còn ba người họ cùng dùng bữa. Họ chọn một nhà hàng bán món Thượng Hải, bầu không khí rất ấm cúng, có không ít gia đình cũng dẫn con cái ra ngoài như họ. Khi ăn xong trở về biệt thự thì trời cũng đã tối rồi. Dọc đường bánh bao nhỏ mệt mỏi ngáp ngủ suốt, nên Lâm Uyển Bạch chỉ đọc mấy trang truyện là nó đã nhanh chóng thiếp đi. Sau khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng con, cô đi thẳng sang phòng ngủ bên cạnh. Hoắc Trường Uyên đã tắm rửa xong, Hồng còn không buồn quấn khăn tắm. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, bất giác liếm môi. Cô chợt nhớ lại hình ảnh mà chiều nay anh mặc quần bơi, không chỉ mấy cô gái trẻ đó bị hút hồn. Thật ra khi ấy cô cũng chẳng thể rời mắt, tuy không nhìn anh chằng chọc nhưng cũng thì thoảng liếc. Điều chỉnh lại nhịp thở, Lâm Uyển Bạch bình tĩnh đi qua. Sao anh không đắp chăn? Hoắc Trường Uyên nằm im, chỉ giật giật khóe môi. Mệt quá. Anh nhắm mắt từ đầu tới cuối, trông có vẻ thật sự mệt mỏi. Thấy vậy Lâm Uyển Bạch nghi hoặc. Anh mệt gì chứ? Hoắc Trường Uyên mở mắt, liếc về phía cô với ánh nhìn đầy tình tứ. Không có gì, anh đáp hở hững. Làm sao cô hiểu được, ngoài Yến Phong ở New York, anh đã lại âm thầm diệt trừ một tình địch ngầm trong nước. Lâm Uyển Bạch khó hiểu nhíu mày. Thấy anh mệt, cô muốn để anh nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi kéo chăn lên đắp cho anh, cô cũng tự nằm vào, sau đó giơ tay tắt đèn. Cô vừa chạm đầu xuống gối, Hoắc Trường Uyên vốn đang nằm bên kia, đến lông mày còn không buồn nhướng lên, bỗng lật người đè cô xuống. Trong bóng tối anh không cần nói nhiều thì ý tứ cũng đã toát lên từ từng hơi thở. Sáng hôm sau, không còn gì bất ngờ, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy với cơn đau nhức, mỗi khớp xương đều như rời ra. Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vì sao trong chuyện này toàn là phụ nữ mệt mỏi mà đàn ông thì sảng khoái chứ. Đằng sau quả nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, còn mang theo chút khàn khàn sáng sớm, vang vọng khắp phòng. Sau khi ép mình đứng vững, Lâm Uyển Bạch nhặt quần áo ngủ lên, chạy vào phòng tắm. 17 phút sau, cô tắm rửa xong đi ra, Hoắc Trường Uyên cũng đã dậy, hơn nữa còn gấp chăn gọn gàng. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần tới công ty, chồng anh có vẻ rất nhàn tản. Lúc này trong tay anh cầm một chiếc di động đang rung bần bật, là máy của cô, anh đưa thẳng cho cô. Diệp Tư gọi. Lâm Uyển Bạch sững người. Thấy cô nhìn mình, Hoắc Trường Uyên rút tay rồi sải bước đi vào trong phòng tắm. Thấy bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa, Lâm Uyển Bạch đi tới trước cửa ban công nhận máy, đặt di động bên tai. Đến khi Hoắc Trường Uyên đi ra, cô đã kết thúc cuộc gọi, vẫn còn cầm di động đứng đó, biểu cảm hơi ngơ ngẩn. Sao vậy? Lâm Uyển Bạch quay đầu giải thích. À, Diệp Tư nói anh ấy sẽ quay về Canada, chiều nay là bay. Quyết định quay về rồi sao? Nghe được tin này, ngoài bất ngờ, Hoắc Trường Uyên cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu, bất giác nhíu mày. Em cảm thấy hơi kỳ lạ. Em nhớ trước đó lúc Diệp Tư ở lại còn nói là muốn ở cạnh hai ông bà. Nghe ý tứ thì có vẻ sẽ ở lại Băng Thành một thời gian. Không ngờ bỗng dưng nói quay về là quay về. Còn cần nghĩ sao? Dĩ nhiên là vì giờ đã là người qua đường rồi.

Tầm nhìn của cô hoàn toàn đen sì, không thấy được gì cả, chỉ cảm nhận được chiếc xe cứ đi miết, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net